Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phản ứng của Chu Tể Vĩ, Đỗ Mạn Ni và Lam Tinh khi nhìn thấy anh. Quan trọng nhất là Tiểu Kiệt gọi anh là ba ba. Tiếng nói non nớt, gương mặt đáng yêu làm cho anh nghĩ anh thật sự là ba ba của Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt thật sự là do đêm đó sao? Suốt một đêm, Mạnh Thừa Kiệt nằm trên giường, cảm giác say liên tiếp đánh úp lại. Anh thực sự ngủ không yên, lăn qua lộn lại, nửa tỉnh nửa mê. Lam Nguyệt chính là người đêm đó sao? Ký ức của anh 4 năm trước giống như từ trong hơi sương mờ ảo dần dần hiện lên. Đó là đêm trước ngày anh xuất ngoại. Các đồng nghiệp ở quan toàn vì anh mà tổ chức buổi tiệc chia tay. Mọi người đã thuê phòng ở KTV đủ để chứa được 30 người. Ngọn đèn mờ ảo, âm nhạc sôi động, tiếng cười vang lên khắp nơi. Trước sau, nếu có bao nhiêu người anh không nhớ rõ, anh chỉ cảm thấy mình giống như một minh tinh màn bạc bị mọi người bao vây. Rượu một ly rồi lại một ly nữa, ca khúc rồi lại sướng tiếp ca khúc nữa. Anh lại nghĩ đêm đó anh có hát một bài ca nói về một mối tình buồn. Lúc ấy có một cô gái muốn cùng anh hợp ca bài tình ca thống khổ ấy. Cô gái ấy tiếng hát tuy không hoàn mỹ nhưng âm vang ấy lại khiến lòng anh xúc động không thôi. Bạn gái anh cũng là hòn ngọc quý của giám đốc quan toàn Tiêu Thư Phương. Bởi vì anh muốn xuất ngoại, cả hai đành phải chia tay. Anh đã đứng giữa tình yêu và tương lai, đã lựa chọn tương lai, nhưng vì vậy mà mất đi một thứ tình cảm, một mối quan hệ cho kinh doanh sau này. Cả đêm như vậy, trước cười vui, sau lưng là chua xót, anh mượn rượu tiêu sầu, mượn tiếng hát để bày tỏ lòng mình, cho đến khi mọi người cũng dần dần ra về. Tiệc tàn, anh từ chối lời đưa về của bằng hữu, thầm nghĩ muốn yên lặng một chút. Anh đi ra phía sau KTV, anh không về nhà, mà vô ý đi dọc theo con đường rộng lớn, muốn cho gió đêm thổi tan đi cơn say của mình. Tự hỏi, anh phấn đấu để được xuất ngoại, bỏ rơi tất cả như vậy có đúng chăng? Anh ra thế không hiển hách, chỉ là một tên thường dân, lại có thể cùng con gái của giám đốc kết giao. Nếu không xuất ngoại, mang thành tích trở về, người khác sẽ giễu cợt anh là dựa vào quan hệ với bạn gái mà có thể trèo lên chức cao này nọ. Anh không muốn chính mình trở thành một người vô dụng, dựa hơi phụ nữ. Đi, đi mãi, anh mệt mỏi đổ xuống một chiếc ghế đá ở lối đi. Mạnh Thừa Kiệt, Mạnh Thừa Kiệt, anh có sao không? Không tốt. Anh mơ hồ nhìn thấy một cô gái, đôi mắt mênh mông tràn đầy lo lắng, thực giả đan xen lẫn nhau. Tôi đưa anh về nhà, nhà anh ở đâu? Tôi không cần về nhà. Anh có chút dỗi, hơn nữa anh cũng không muốn mẹ anh thấy anh trong bộ dạng này, hại bà sẽ lo lắng. Anh không thể ngủ ở đây, sẽ bị bệnh mất. Cô tiếp tục phe phẩy cánh tay của anh, ngăn cho anh không chìm vào mộng mì. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô gái nhíu mày, nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói. Tôi đưa anh đến khách sạn nghỉ ngơi, được không? Anh thấy không rõ lắm khuôn mặt của cô, chỉ biết giọng nói của cô rất ôn nhu, mái tóc dài tung bay trước ngực. Được, chỉ cần không đưa tôi về nhà. Anh biết anh đang như một đứa trẻ hờn dỗi, đang thèm muốn vị ngọt của đường nhưng lại không ai cho. Cô gái mất một lúc mới bắt được một chiếc taxi. Tuy rằng ý thức của anh không còn rõ, nhưng anh vẫn có thể đi lại được. Anh tựa vào vai cô tiến vào trong xe. Cô bảo lái xe chạy đến một khách sạn gần đó nhất. Cô cố hết sức đỡ anh, lấy tên đăng ký một căn phòng, sau đó một cách mệt mỏi mang anh lên phòng. Vào trong phòng, cô rốt cục cũng mở miệng sau suốt giãng đường im lặng. Anh có muốn uống trà không? Sẽ dễ chịu hơn đấy. Được. Anh nằm dài trên giường lớn, nặng nhọc trả lời. Mạnh Thừa Kiệt. Này, Mạnh Thừa Kiệt, dậy uống trà nè. Nhìn anh nằm trên giường, không hề có xu hướng đứng dậy được. Cô phải đem trà để trên đầu tủ cành, sau đó dìu anh dậy. À, giữa con gái rất yếu, chẳng những không nâng được dậy anh. Ngược lại, cả người cô ngã xuống ngực anh. Tay anh đưa lên, vén những sợi tóc mềm mại của cô, muốn nhìn rõ gương mặt của cô hơn. Cô làm sao biết được tên tôi? Ánh mắt của anh dày đặc sương mù, tiếng nói trầm ấm mị hoặc, làm người ta không biết gì cũng phải đỏ mặt. Tôi là đồng nghiệp của anh, đương nhiên là biết được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ánh lên một màu hồng, trông thật quyến rũ. Cô là ai? Tại sao tôi không biết cô? Ngọn đèn trong đêm bị bóng lưng của cô che khuất, khiến anh không thể nào thấy rõ dáng vẻ của cô. Tôi là ai không quan trọng đúng không? Dù sao, ngày mai sẽ không đến công ty. Anh tuần sau phải xuất ngoại mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net